Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 760, không thể cùng ta đoạt. Nghe Lý Bán Tiên trong lời nói có chuyện a, rốt cuộc là ý gì đâu? Bất quá ta rất nhanh liền rõ ràng. Lúc này, Lý Bán Tiên mặt mo đỏ ửng, cầm chiếc gương đồng kia nhìn về phía một bên Quách Ấn Minh. Khách khí nói ra, cái kia, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Quách Ấn Minh lúc này liền nói, lão tiên sinh không cần phải khách khí, có chuyện nói thẳng liền có thể. Lão phu bán tấm mặt mo, cùng ngươi lấy muôn cái này gương đồng, không biết Quách tiên sinh có bỏ được hay không? Lý Bán Tiên vẫn là như vậy khách khí nói. Nghe xong Lý Bán Tiên nói như vậy, Quách Ấn Minh vội vàng nói, lão tiên sinh muốn là ưa thích, cứ lấy đi, cầm càng xa càng tốt. Vừa rồi ta cũng nghe một cái đại khái, tất cả mọi chuyện đều là mặt này gương đồng cho náo ra đến, hơi kém hại chết lão nương ta. Loại này vật bất tường, ta cũng không dám lại để ở nhà. Mặc dù đây là lão nương ta đồ vật, ta cũng thay lão nhân gia ông ta làm cái này chủ. Nhắc tới cũng là, cái này gương đồng hại người rất nặng, nếu ai dám để ở nhà, thật đúng là không phải chán sống. Quách Ấn Minh cho dù là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám lại lưu cái này gương đồng ở nhà. Bất quá, Lý Bán Tiên vẫn là rất có một phen quân tử phong phạm. Tiếp tục nói ra, Quách tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Cái này gương đồng chính là hơn 2.000 năm cổ vật. Đối tại chúng ta những này lưu lạc giang hồ người mà nói, đây là một kiện hiếm có pháp khí. Nhưng là đối với các ngươi tới nói, đây cũng là giá trị liên thành chí bảo, có thể bán cái giá tiền rất lớn. Ngươi cần phải nghĩ cẩn thận. Thứ này cho dù là có thể bán ra một tòa núi vàng núi bạc đến, vậy cũng phải có mệnh hoa mới được. Lão tiên sinh không cần nhiều lời, cái này gương đồng ngươi lấy đi là được. Quách Ấn Minh không hề nghĩ ngợi, liền một ngụm quyết định chuyện này. Lý Bán Tiên lập tức hớn hở ra mặt, trên mặt có trách không cách nào ức chế cuồng hỉ, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá vẫn là bị ta cho tùy tiện bắt được. Lão tiểu tử này khẳng định là được một món hời lớn. Vừa rồi ta còn nghe hắn nói cái này gương đồng là cái pháp khí tới, nhưng lại không biết có diệu dụng gì. Nói thật, ta đối cái này Lý Bán Tiên thật bội phục. Mặc dù hắn tại tu hành phương diện rất là bình thường, cảm giác cùng mới nhập môn cấp bậc, nhưng là giải thích của hắn cùng tầm mắt lại khoáng đạt nhiều lắm, xa xa còn mạnh hơn ta trăm lần. Nhất là sờ xương đoán mệnh, biết người phân biệt đồ vật phương diện, càng là tuyệt đỉnh thủ đoạn, không thể không khiến người bội phục. Chỉ là, để cho người ta cảm thấy lên án chính là, lão hồ ly này cáo già, cùng nhau đem tất cả chúng ta đều cho tính kế. Hắn chỉ là động động mồm mép, ta cùng manh manh liền cho hắn bán mạng, kết quả đem chúng ta bán đi về sau. Hắn tại kia kiếm tiền, còn mò mãnh liệt hại pháp khí. Ân, thật sự là rất có thể tính kế. Không hổ là ma y thần tướng. Lúc này, ta nhìn thấy Quách Ấn Minh ở một bên chiếu cố mẹ già, mà Lý Bán Tiên đứng ở nơi đó thưởng thức trong sách gương đồng thời điểm, ta thì một tay lấy hắn hướng phía bên ngoài kéo đi. Nhỏ giọng nói ra, tới tới tới, lão hồ ly, ta có chút mà thì thầm muốn nói với ngươi. Lý Bán Tiên thu hồi chiếc gương đồng kia, sợ ta đoạt hắn, có chút chột dạ nói ra. Có cái gì lời không thể trong phòng đầu nói, nhất định phải đi bên ngoài. Ngươi nói ngươi thực sự là không nói lời gì, ta trực tiếp liền đem Lý Bán Tiên lôi đến bên ngoài viện. Chúng ta tới đến một chỗ an tĩnh chỗ, Lý Bán Tiên liền có chút ấm ức nói ra. Ngươi muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, ta còn có chuyện đâu. Ta hướng về phía Lý Bán Tiên hắc hắc cười lạnh, nói ra, ngươi cái lão hồ ly, vừa rồi ta tại gương bên trong muốn tiêu diệt kia áo đỏ lệ quỷ thời điểm, ngươi lại ngăn đón ta, nói diệt nó về sau ta liền không ra được. Lời này đến cùng là thật là giả? Lý Bán Tiên con mắt ủng ục ục nhất chuyển, tựa hồ có chút kinh hoàng, mà ta lật trên tay tăng thêm chút khí lực, nắm cánh tay của hắn, âm u nói ra, ngươi cũng đừng hồ làm ta, ngươi cũng cho ta coi số mạng, biết chết tại trên tay của ta người không tại số ít. Ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân, cho dù là ngươi cái này một đám xương già bồng tử, ta cũng không để ý đánh một trận hả giận. Lý Bán Tiên vỗ vỗ tay của ta, cười hắc hắc nói ra, ngươi nói ngươi tiểu tử này, động một chút lại chém chém giết giết, cái này chính là mãng phu gây nên, ngươi buông ra ta một chút, ta cái này lão cốt đầu bồng tử nhưng chịu không được sự hành hạ của ngươi. Ta nói với ngươi không liền xong rồi a? Ta buông lỏng ra cánh tay của hắn, trầm giọng nói, vậy còn không mau nói. Kỳ thật đâu, ta nói cho ngươi không khoảnh khắc trong kính lệ quỷ cũng không phải là tại lừa gạt ngươi. Ngươi diệt nó ngược lại cũng không trở thành ra không được. Chỉ là càng phiền toái một chút thôi. Còn nữa, cái này gương bên trong cũng cần có bực này linh vật để duy trì. Một khi hồn phi phách tán, liền có sụp đổ nguy hiểm. Ta kỳ thật còn có một số tư tâm. Nhìn thấy hồn phách của ngươi bị hút vào kia gương bên trong thời điểm, ta vẫn tại nghiên cứu mặt này gương đồng, phát hiện thứ này cũng là bảo bối, liền muốn mình giữ lại ta, kia áo đỏ lệ quỷ giữ lại, về sau còn có thể phát huy càng lớn tác dụng. Bảo bối này còn có cái gì tác dụng? Ta hiếu kỳ nói, cái này ta có thể hay không không nói. Lý Bán Tiên có chút u oán nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta trừng mắt, vậy được rồi, chúng ta xấu lời nói nhưng nói trước. Cái này gương đồng là ta cùng kia Quách Ấn Minh muốn. Ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Lý Bán Tiên né người sang một bên, cố ý chặn kia gương đồng. Xem ra xác thực diệu dụng vô tận. Nghe hắn nói như vậy, ta lúc này liền cười, nói ra, trên người ta thứ nào pháp bảo lấy ra không sáng mù ngươi hợp kim titan mắt chó. Sao lại coi trọng ngươi cái gương này? Vậy thì tốt, đây chính là ngươi nói a. Lý Bán Tiên mặt mo vui mừng, chợt cùng ta nói ra. Kỳ thật, cái này gương đồng lớn nhất một chỗ tốt chính là tương đương với một cái an toàn phòng tác dụng. Đừng quản bên ngoài thiên băng địa liệt, liền xem như tận thế. Chỉ cần ta trốn vào tại trong gương đồng, liền có thể an toàn không lo. Chờ nguy hiểm giải trừ về sau, ta còn có thể lại từ thế giới trong gương bên trong vòng trở lại. Ngươi nói đây có phải hay không là cái thứ tốt? Nghe được Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, trong lòng ta lại là run lên. Cái này thật đúng là một cái tốt. Liền giống với đối diện phát hồng thủy, ta không chỗ trốn chạy, chỉ có thể chờ đợi thời điểm chết, liền có thể vào cái này gương đồng thế giới trong gương, tạm thời tránh né nguy hiểm. Một khi hồng thủy trôi qua về sau, liền có thể vòng trở lại. Ngay sau đó, kia Lý Bán Tiên lần nữa dương dương đắc ý nói ra. Mà lại, mặt này gương đồng còn có thể đối phó các loại quỷ vật. Chỉ cần mượn dùng nguyệt âm chi lực bao phủ tại quỷ vật trên người, có thể để quỷ vật kia tại thời gian nhất định bên trong bảo trì đứng im bất động. Chỉ phải tìm đúng biện pháp, cũng đồng dạng có thể đối phó người tu hành, chỉ là ta hiện tại còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra được. Ta đi, cái này đối ta lực hấp dẫn liền lớn một chút, liền so ta cùng một cao thủ động thủ liều mạng thời điểm, đánh không lại người ta. Thế là lấy ra cái này gương đồng vừa chiếu, thân thể của người kia chợt liền ngưng kết không động, cho dù là một giây đồng hồ, ta cũng có thể huy kiếm đi qua, đem một kiếm chém chết. Cao thủ so chiêu, trong chốc lát, liền có thể quyết định sinh tử. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.